3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 291, không phải là Hồng Nhan là kẻ gây họa. Hôm nay Thiên Châu Lâu đóng cửa nghỉ ngơi một ngày, nắm các vị thứ lỗi, nói ra lời này không là người khác, chính là Thiên Châu Lâu ở Giang Tả Thành đại trưởng quỹ Vương Hiền Lượng. Sớm không nghỉ muộn không đừng có mơ. Hết lần này tới lần khác lúc này đừng có mơ. Vương trưởng quỹ ngươi cho chúng ta đều là kẻ ngu. Các vị tiểu hữu thế nào nói ra lời này? Lão Phu cũng là không có cách nào mà. Thứ lỗi, thứ lỗi. Vương Hiền Lượng đối mặt nhiều như vậy tu sĩ trẻ tuổi, cũng không dám quá mức cương quyết, chỉ có thể cười ha hà. Dù sao Thiên Châu Lâu không thể so với Vạn Bảo Thương Hội, cho nên Vương Hiền Lượng vẫn có rất nhiều cố kỵ. Ta đây ngược lại muốn thật tốt thỉnh giáo Vương trưởng quỹ, ở trong đó cô nương kia tại sao có thể đi vào? Tu sĩ trẻ tuổi không thuận theo bất nạo đuổi theo hỏi. Đó là Thiên Châu Lâu khách khanh bằng hữu, mọi người cũng không nên cuống cuồng. Sáng mai Thiên Châu Lâu liền chính thường mở cửa, cửa tu sĩ cũng không ít. Thậm chí có mấy cái Vương Hiền Lượng cũng có thể làm cho nổi danh tự. Những người này ngược lại là cho Vương Hiền Lượng mặt mũi. Nhưng là còn lại tu sĩ trẻ tuổi sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Ngày mai nhân đã sớm chạy. Vương trưởng quỹ chúng ta nói trắng ra, chúng ta cũng là vì bên trong cô nương kia tới. Thiên Châu Lâu trước cửa lại bắt đầu lộn xộn dùm beng. Mà Tô Dạ dự cảm đã đem sự tình ngọn nguồn tất cả đều chắp vá thành hình ảnh xuất hiện ở Tô Dạ trong đầu. Tô Dạ bất đắc dĩ thở dài, ngươi là thế nào gây ra như vậy đại phiền toái? Chuyến này nước đục Tô Dạ thì không muốn dính vào, nhưng là Vương Hiền Lượng nhất định là xem ở Tô Dạ mặt mũi mới đem những người này chặn lại bên ngoài. Dù sao Tô Dạ nói cho Anis đi bộ đủ rồi phải đi Giang Tả Thành Thiên Châu Lâu nơi đó tìm Vương Hiền Lượng. Cũng là nói cho Vương Hiền Lượng, hắn trở lại, nhưng là Tô Dạ lại không nghĩ lấy ra thân phận, bằng không sợ rằng sẽ phiền toái hơn. Lúc này Tô Dạ bỗng nhiên nhìn chằm chằm Địch Chi Úy. Người sau bị loại này mập mờ không biết ánh mắt khơi dậy cả người nổi da gà. Địch sư đệ, Bách sư huynh, có chuyện gì sao? Nơi này chính là tập trung đến không ít thế hệ trẻ người xuất sắc. Ngươi cảm thấy ngươi so sánh với bọn họ như thế nào? Mặc dù Tô Dạ hỏi có chút không giải thích được, nhưng là Địch Chi Úy nghiêm túc nhìn lướt qua toàn trường, lại lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm vài người nhìn một chút. Lúc này mới ngữ khí kiên định nói, một cái ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không có. Lời nói này đã đầy đủ uyển chuyển rồi, bởi vì Tô Dạ biết ý hắn hẳn là trong này một cái có thể đánh cũng không có. Tô Dạ chính là thoáng kín đáo nói, Địch sư đệ, chớ có bằng vào tu vi cảnh giới tới phán định thực lực cao thấp. Trong này một ít người có thể không có chút nào so với ngươi kém. Địch Chi Úy ngược lại là không chút nghĩ ngợi trả lời, nhưng là bọn họ quá già rồi. Trong lòng Tô Dạ thầm nghĩ, cái này Địch Chi Úy quả thật thật ngạo khí, nhân gia cũng liền rõ ràng 30 tả hữu, nơi nào coi là lão. Hiếm thấy có nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt ở chỗ này, có hứng thú hay không cùng bọn họ so một lần? Nghe được Tô Dạ đề nghị, Địch Chi Úy trong mắt sáng lên, nhưng nhìn trước mắt vẫn còn ở cùng Vương Hiền Lượng dựa vào lý lẽ biện luận các tu sĩ. Hắn có chút chần chờ hỏi, tỷ thí thế nào? Tỷ thí thế nào không sao? Ước chừng phải chặt là, ngươi thua liền hơi khó coi rồi. Địch Chi Úy mặt đầy phồng đỏ bừng, tựa hồ bị cực lớn làm nhục. Hắn chỉ trước mắt đám này tu sĩ không tị hiềm chút nào nói, nếu như ta đưa cho hắn môn, sau này tên ta gục đến viết, ta chính là ý muốn nhất thời. Ngươi coi như ta nói giỡn, chớ để ở trong lòng. Lúc này Địch Chi Úy nhìn nhưng là không còn có như vậy tao nhã lễ phép rồi. hắn trong lời nói tất cả đều là sắc bén chi từ. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, sao có thể tùy tiện làm đùa giỡn? Chẳng lẽ Bách sư huynh cảm giác mình bản lãnh cao cường, liền có thể tùy ý trêu chọc ta? Tô Dạ nhìn ra địch chi úy tâm tình đã để cho hắn điều động. Sau đó hắn một lần nữa cảm giác toàn trường những thứ này tu sĩ trẻ tuổi. Mặc dù có mấy cái ngưng dịch cảnh trung kỳ, nhưng là thực lực nhiều nhất cùng địch chi úy không phân cao thấp. Được, nếu sư đệ nói như vậy, vậy ngươi lại ở nơi này chờ nhất đẳng. Hai tay địch chi úy khoanh tay, sau đó mặt đầy lãnh ngạo nhìn Tô Dạ rời đi. Trong lòng nóng ran cũng đã bị đốt. Lúc này Tô Dạ truyền âm cho Vương Hiền Lượng, thật là cho Vương trưởng quỹ thêm phiền toái. Vương Hiền Lượng biểu hiện trên mặt bỗng nhiên trở nên đặc sắc, hắn một bên vẻ mặt ôn hòa cùng những thứ này tu sĩ chu toàn, một bên truyền âm cho Tô Dạ. Bách gia Tô, người này vừa trở về liền làm cho ta rồi lớn như vậy ỷ thế, ta thật rất kinh hỉ. Vương trưởng quỹ người cũng đừng tố khổ ta. Ta có một cái biện pháp giải quyết cục diện này. Tô Dạ đem ý nghĩ của mình cùng Vương Hiền Lượng nhanh chóng nói một lần. Bách gia Tô, người chắc chắn đây là giải quyết vấn đề, mà không phải càng trở nên gay gắt mâu thuẫn. Vương trưởng quỹ người tin tưởng ta. Ghê gớm, cuối cùng ta tới giải quyết. Tô Dạ lời này ở Vương Hiền Lượng tâm lý coi như là một cái định tâm. Hoàng, dù sao 4 năm trước Tô Dạ cũng đã uy chấn tiểu thiên thế giới. Đối với tiến bộ thần tốc Tô Dạ mà nói, tại chỗ tu sĩ đóng lại sợ là cũng không chống nổi một khắc đồng hồ. Được rồi, nếu mọi người nói ra, như vậy tha cho ta đi vào cùng vị cô nương kia thương lượng một chút như vậy được chưa? Trước cửa tu sĩ một cái chen chúc một cái lẫn nhau thảo luận một phen. Sau đó miệng mồm mọi người đồng thanh nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Vương trưởng quỹ người cũng đừng đập bảng hiệu của mình. Vương Hiền Lượng lui về bên trong cửa, sau đó lên lầu tìm tới Anis, đem Tô Dạ đề nghị cùng nàng nói một lần. Anis không có bất kỳ phản ứng, nói chỉ là một câu, theo ý hắn là tốt. Vương Hiền Lượng lúc này mới lần nữa xuống lầu, sau đó ý vị thâm trường nói, vị cô nương này nói, nàng chỉ thấy một người, chỉ thấy một người, nàng phải gặp ai? A, người cái này con cóc ghẻ coi như xong rồi, thả ngươi lão tử thí, người khóc lóc om sòm đi tiểu chiếu mình một cái, ai là con cóc ghẻ? Yêu a, không phục phải không? Tới a. Toàn bộ tu sĩ đều là một bộ dõng dạc bộ dáng. Dĩ nhiên cũng có mấy cái trầm ổn tu sĩ tâm bình khí hòa hỏi, không biết vương trưởng quỹ nói là ý gì? Vị cô nương này nói, muốn đục nước béo cò tôm thước nhỏ không có tư cách thấy nàng. Bất quá tại chỗ trẻ tuổi tài tuấn cũng không thiếu, có thể nàng vốn là thẹn thùng dè đặt người. Không thể chịu đựng mình và một đám đại nam nhân ở một cái trong thính đường. Cho nên, lời này đã nói rất rõ ràng. Ai có thể cũng cho là mình là thứ thiệt người xuất sắc. Lẫn nhau chửi mắng căn bản không giải quyết được vấn đề. Vậy cũng chỉ có quá hai chiêu mới có thể xem hư thực rồi. Tại hạ có lời cảnh cáo nhất định phải nói ở trước mặt. Tài nghệ không bằng người hay lại là thừa dịp còn sớm về nhà. Bằng không không cô nương không thấy, còn bị thương tự ái coi như cái mất nhiều hơn cái được. Lúc này Vương Hiền Lượng lại bổ sung một câu, nhất thời để cho toàn trường bầy tu sĩ tỉnh công phẫn. Vương trưởng quỹ đừng bảo là nói nhảm, thế nào chọn lựa tới đây cá nhân? Nếu như từng bước so với coi như so với đến trời tối. Vương Hiền Lượng chấn định như thường nói ra hai chữ. Loạn chiến, nhiều người như vậy đồng thời. Tiểu tử ngươi sợ sao? Mới vừa rồi ai nói lão tử sợ? Mở miệng một tiếng lão tử. Nhân gia muốn gặp là trẻ tuổi tài tuấn. Ngươi có thể mau cút trở về đi thôi. Lúc này Vương Hiền Lượng hét lớn một tiếng. địa điểm ngay tại Giang Tả Thành ngoài cửa. Này âm thanh nhưng là ẩn chứa hóa tinh cảnh cường giả linh uy. Đem những thứ này tu sĩ chân ngã trái ngã phải. Lúc này bọn họ mới giật mình trước mắt vương trưởng quỹ cũng không phải là cái kia chỉ có thể cười. Đùa thương nhân, đi, ai không đi người đó chính là tôn tử. Tôn tử ngươi đừng chạy, vân vân ra ra, ước chừng hơn 50 danh tu sĩ. Phía sau đi theo vô số xem cuộc vui người bình thường. Hạo hạo đáng đáng hợp thành một cái dòng người Trường Hà. Dọc theo đại đạo đi ra Giang Tả Thành cửa thành, mà lúc này đây Tô Dạ từ phía sau tiến vào Thiên Châu Lâu. Tìm tới Anis sau đó đệ nhất lời nói chính là: những ngày qua ngươi cũng làm cái gì? Không hề làm gì cả. Anis lạnh nhạt thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Không hề làm gì cả nơi nào rước lấy nhiều người như vậy. Tô Dạ nhưng là không tin. Có thể là bọn họ cảm thấy ta trưởng tương đối đẹp không? Hồng nhan họa thủy cũng phải có cái. Giới hạn đi, ngươi có phải hay không là đối với bọn họ dùng? Phỉ thúy im mâu, rồi hả? Tô Dạ chợt nhớ tới khả năng nào đó. Ngoặc kép, phỉ thúy im mâu, chỉ là vì nhìn thấu nội tâm của bọn họ. Ta cũng không có làm tổn thương bọn họ. Tô Dạ rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn không biết Anis là thế nào gặp nhiều như vậy tu sĩ trẻ tuổi, nhưng là đầu óc hắn trong truyền thừa nhưng là rõ rõ ràng ràng ghi lại. Phỉ thúy im mâu, ngoại trừ nhìn nội tâm của phá, còn có không ai sánh bằng mị hoặc lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.